Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, để vào Hạch Chủng Sơn Động. Từ bộ lạc ra tới không bao lâu, Thiệu Huyền liền thấy cha cha đã từng nghỉ ngơi mấy tòa núi. Trên vách núi còn có ưng chảo cào qua lưu lại dấu vết. Ban đầu tới trốn cũ thời điểm, nó tương đối thích cao địa phương, cũng không thích xung quanh quá nhiều người. Rốt cuộc, nó cùng viêm giác người cũng không có bao nhiêu liên hệ. Không giống với cái khác mấy chỉ khắc qua hung thú. Nó ở bộ lạc xung quanh mấy tòa trên núi đều khoanh đất. Thiệu Huyền trở về thời điểm cũng không thấy cha cha. Cũng từ ngao bọn họ trong miệng biết được. Cha cha ban đầu ở đưa đà cùng lôi về đến chốn cũ không bao lâu. Liền đi sa mạc bay một vòng. Sau đó chạy đi, hồi bộ lạc. Mang đi, hồi bộ lạc mấy con ưng. Bất quá, hồi bộ lạc người sau này cũng nói. Khả năng là Sơn Phong cự ưng nhóm muốn đi núi ưng. Kết đội cùng đi, ngao bọn họ cũng không có quá lo lắng. Bọn họ đối Sơn Phong cự ưng cũng không hiểu rõ. Nhưng cha cha đã từng đi qua một lần. Có kinh nghiệm, mặc dù không biết bọn nó rốt cuộc muốn từ con đường nào đi qua. Nhưng nếu đều là mấy con ưng cùng nhau, cũng an toàn. Năm nay mùa đông đi qua không bao lâu, hồi bộ lạc từ đồng cỏ ra tới đi xa đội ngũ. Đặc biệt tìm tới hung thú Sơn Lâm, cũng đưa tới một tin tức, nói là bọn họ bộ lạc mấy con ưng đều đi về. Nhưng mà không nhìn thấy cha cha, cái khác không nói nhiều, giống như là muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhưng ngao lúc ấy bởi vì mồi lửa dị thường sự tình, cũng không nhiều nghĩ, đi núi ưng. Lại không có cùng cái khác mấy con ưng cùng xuất hiện. Là không có ra núi ưng. Vẫn là ra núi ưng. Nhưng lại chạy đi địa phương khác. Cái này Thiệu Huyền không biết được. Bị Thiệu Huyền hỏi tới thời điểm. Ngao hối tiếc không thôi. Rốt cuộc bọn họ lúc ấy quả thật bỏ quên. Không có hỏi nhiều. Mà hồi bộ lạc người cũng không có ở nơi này ở lâu. Mang lời nhắn liền rời đi. Nếu muốn làm rõ. Thiệu Huyền đến tự mình đi đồng cỏ bên kia, tìm hồi bộ lạc người hỏi kỹ một phen. Hồi bộ lạc người cùng Sơn Phong cự ưng chi gian giao lưu rất bình thường. Bọn họ có thể làm hiểu Sơn Phong cự ưng muốn biểu đạt ý tứ. Mấy con ưng cùng đi, không thể một điểm tin tức đều không có. Cha cha sự tình, hồi bộ lạc người chắc chắn biết càng nhiều. Thiệu Huyền cũng không trách ngao bọn họ, rốt cuộc tình huống lúc đó đặc thù. Hơn nữa, cha cha tính khí cũng không hảo. Trong bộ lạc, trừ lão khắc cùng vu mà nói nó còn miễn cưỡng có thể nghe mấy câu. Những người khác nó căn bản không muốn để ý. Càng đừng nhắc tới trao đổi. Chờ chuyện bên này chấm dứt ở đây. Thiệu Huyền dự tính đi một chuyến đồng cỏ. Lại qua ước chừng nửa cái giờ. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được một điểm biến hóa. Năm đó ngươi nhường đã cùng lôi đem hạch chủng mang về. Chúng ta cũng biết vật kia vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy lực sát thương lớn. Ngao chỉ trước mới dần dần rừng cây thưa thớt, nói, mặc dù ngọn núi này bởi vì chất đất cùng chất đá nguyên nhân, sinh trưởng thực vật vốn đã tương đối ít, càng đi lên, màu xanh lục bao trùm độ càng ít. Đây cũng là năm đó ngao quyết định đem hạch chủng để ở chỗ này nguyên nhân. Nhưng thiếu thành như vậy, giống như là trong núi rừng chọc một khối, nhường nhân tâm kinh, nơi này vốn đã không có bao nhiêu thực vật, hoạt động ở trên núi mãnh thú càng là khó được nhìn thấy. Ngao tới qua rất nhiều lần, ngẫu nhiên mới có thể thấy được một hai chỉ gà núi ở lưng núi trở xuống trải qua. Cũng không phải sinh hoạt ở trên ngọn núi này, là cái khác núi qua tới, hạch chủng liền thả ở trên núi. Trên núi nguyên bản liền có một ít không đại sơn động. Sau này chúng ta đem sơn động mở rộng, dựa theo ngươi nói, thả rất nhiều chất liệu không tệ khối đá ở bên trong. Ngao đem chuyện khi đó tình cùng Thiệu Huyền, tỉ mỉ nói, Trinh La cùng Đa Khang ngay ở bên cạnh nghe, bất quá nhìn bọn họ sắc mặt đỏ bừng, hận không thể lập tức liền xông tới dáng vẻ, liền biết thực ra bọn họ tâm trạng cũng không bình tĩnh. Ở biển bên kia thời điểm, hạch chủng đều là bị những thứ kia đại chủ nô nhóm khống chế. Bọn họ có thể có được đồng khí. đều là từ chủ nô nhóm trong tay mua sắm mà tới. Hoặc là từ các thương nhân trong tay giao dịch đạt được. Lại chưa từng chân chính gặp qua hạch chủng. Thậm chí, đối với hạch chủng, bọn họ đều vô cùng xa lạ. Chỉ là mơ hồ biết một ít chuyện, nhưng cảm giác được cách quá xa, cũng không có lại chú ý tới. Không nghĩ đến, chốn cũ nơi này vậy mà sẽ có chế tạo mỏ vàng hạch chủng. Có hạch chủng, chúng ta có phải hay không có thể chế tạo ra càng nhiều kim khí? Đa Khang xoa xoa tay, mong đợi nói, theo lý thuyết là, nhưng bộ lạc không có người thử qua, không biết có thể hay không thành công. Đến thử mới biết, Thiệu Huyền trả lời, trước kia ở biển bên kia thời điểm, bộ lạc thợ rèn nhóm cũng chỉ là ở đồng khí trên căn bản cải tạo những vũ khí kia mà thôi. Cho dù công giáp hằng đã từng chỉ điểm qua một ít kỹ xảo, lại chưa bao giờ mỏ sắt trên căn bản giảng giải tinh luyện kim loại kỹ thuật. Viêm giác bộ lạc có thể lợi dụng, chỉ có Thiệu Huyền cung cấp những thứ kia, lý luận. Thiệu Huyền sửa sang lại tinh luyện kim loại kỹ thuật yếu điểm, là tổng hợp chủ nô nhóm trong lịch sử tinh luyện kim loại phương pháp, cùng với ở công giáp sơn lúc sao chép ra những lời đó. Ban đầu ở sa mạc thời điểm, Thiệu Huyền lẻn vào Tiết Nguyên thành nội, ở cái đó cất giữ sách cổ địa phương, gặp qua tinh luyện kim loại tương quan ghi chép. Phía trên kia không chỉ nói hạch chủng sự tình, tự nhiên cũng nói rõ tinh luyện kim loại mỏ sắt là từ chỗ nào được. Cũng đề cập tới chất đá càng tốt, cần thời gian càng ngắn, kim loại hàm lượng càng cao. Chủ nô nhóm thất bại kinh nghiệm cùng với thành công ví dụ, Thiệu Huyền đều có ghi nhớ, còn công giáp sơn chỗ đó sao chép ra đến những lời đó. Sửa sang lại cũng đều là vô cùng hữu dụng, tỉ như xem khí phương pháp, rèn đúc các loại đồ vật sử dụng bất đồng kim loại tỷ lệ. Còn có, dịch ra các tổ tiên lưu lại vòng tròn đồ phổ, dịch ra người vòng tròn đồ phổ, những người khác xem không hiểu, không nhiều nhìn, nhưng phía trước những thứ kia kỹ xảo kinh nghiệm, nhường hai vị thủ lĩnh cùng ba vị đại đầu mục đều hai mắt sáng lên. Ta từng nghe công giáp gia người nói qua, có một loại thanh diện liêu nha thú, nó thú huyết đối với chế tạo vũ khí vô cùng hữu dụng. Tạo nên kiếm có thể tùy tiện bổ ra cục đá. Thiệu Huyền nói, thật sự, cái khác mấy người đều nhìn về Thiệu Huyền, nghe nói, ta không có tận mắt nhìn thấy, kia thanh diện liêu nha thú, đại khái dáng dấp ra sao. Về sau chúng ta đi săn thời điểm gặp được liền không thể bỏ qua. Trinh La không kịp chờ đợi hỏi, bọn họ đã từng sử dụng những thứ kia kim khí cũng không phải là tốt nhất. Đại đa số người sử dụng kim khí, liền trốn cũ bên này chất lượng tốt đẹp thạch khí cũng không sánh bằng. Nhưng vô luận là chính bọn họ sử dụng những thứ kia kim khí, vẫn là trốn cũ bên này sử dụng thạch khí, đều có không ít khuyết điểm. Nhưng nếu là như vậy khuyết điểm có thể cải tiến, có thể chế tạo ra càng hảo kim khí, có thể nhường bọn họ đi săn càng thêm ung dung, càng có sức lực, liền phi thường nhường người hài lòng. Theo công giáp hằng sở nói, thanh diện liêu nha thú nó lớn lên cũng không lớn, mặt màu xanh, da rất dày, có móng không có sừng, còn có hai khỏa thật dài răng nanh, thường xuyên ở trong núi nhảy động, nhìn qua vô cùng hung, tính tình cũng rất hung hãn, thường xuyên công kích những loại thú khác. Là một loại ăn cỏ hung thú. Thiệu Huyền lúc nói, cái khác 5 người đồng thời làm một cái động tác, chính là lục soát ra thú hoặc là bố nhớ kỹ. Đa Khang ngược lại là lật ra tới một chương bố, nhưng là không mang bút, thuốc màu cái gì cũng không mang. Gãi gãi đầu, đối Trinh La nói, thủ lĩnh, người viết ta trở về chép. Trinh La nâng mí mắt quét hắn một mắt, không ra tiếng, không cần lo lắng, cái này không gấp. Trở về ta đem đổ vào lại bổ sung một chút. Thiệu Huyền nói, tiếp tục đi lên núi. Nơi này mặt đất, sinh trưởng thực vật đã ít vô cùng. Ngược lại là có mấy loại không biết tên thảo. Nhìn qua cũng không nổi bật. Nếu là cùng cái khác hoa cỏ đặt chung một chỗ, rất dễ dàng bị coi thường. Nhưng ở nơi này, ở cái khác thực vật đều không cách nào sống sót thời điểm. Bọn nó lại vẫn cứng. Thiệu Huyền đi qua hái một ít. Trở về có rảnh rỗi nghiên cứu một chút, có thể gánh lên hạch trùng ảnh hưởng mà căng cứng lên sinh trưởng ở nơi này. Nói không chừng cũng là một loại hiếm có thuốc hay. Đối hạch trùng tạo thành tổn thương có lẽ sẽ hữu dụng. Liền nơi đó, Ngao chỉ phía trước. Ở nơi đó có một cái bị đá lớn chặn lại sơn động. Chung quanh sơn động cũng không có chiến sĩ canh phòng. Bởi vì trông chừng nơi này người đều ở dưới chân núi. Như vậy có thể càng hảo mà tránh tổn thương. Ở nơi này liền tính chỉ là một chút thương ngoài ra hại. Thời gian lâu dài cũng sẽ ra vấn đề lớn. Huống chi mảnh núi rừng này trong còn không nhìn thấy những bộ lạc khác tồn tại. Trừ những hung thú kia ở ngoài. Trên căn bản không thấy được người ngoài. Không cần chặt chẽ nghiêm phòng. Càng dựa gần sơn động bên kia. Càng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Rất không thoải mái. Toàn thân đều ở phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu. Cái này làm cho lần đầu tiên thấy hạch trùng Trinh La cùng Đa Khang vô cùng không thích ứng. Nhưng trong lòng lại không áp chế được hưng phấn. Hạch trùng A, kia nhưng là hạch trùng. Ngao đi qua, đem trận ở cửa động cục đá rời ra. Lại cũng không lập tức liền vào. Mà là đem mang theo một cái đại túi da thú mở ra. Phủ thêm cái này, Thiệu Huyền tiếp nhận Ngao đưa tới một món xám trắng đơn giản trường bào. Đây là dùng trùng da làm. Năm đó Thiệu Huyền từ núi ưng mang về 3 cuốn trùng da. Chỉ dùng cuộn lại, mặt khác 2 cuốn đều thả. Đà đem hạch trùng mang về lúc sau. Liền y theo Thiệu Huyền giao phó. Tìm ra trùng da, làm những cái này khởi tác dụng bảo vệ quần áo. Lúc ấy đem khối đá mang vào các chiến sĩ đều là ăn mặc những y phục này vào. 6 người phủ thêm trùng áo ra đi vào. Bên trong thật dài bên trong thông đạo đặt vào một ít sáng lên thủy nguyệt thạch. Cũng không cần bó đuốc. Liền có thể thấy rõ tình hình bên trong. Tiếp tục đi vào trong. Chính là một không gian càng đại địa phương. Trình viên hình. Đây đều là năm đó Ngao cùng những chiến sĩ khác cùng nhau vất vả đào ra. Nhân công đào bới mà thành. Hạch trùng liền thả ở chính giữa. So nắm tay không lớn hơn bao nhiêu đồ vật. Hết sức nguy hiểm nhưng lại nhường người điên cuồng. Đó chính là, trong truyền thuyết hạch trùng, Trinh La cổ họng động động, rất muốn đi sờ một cái, nhưng cũng biết vật này quá nguy hiểm, càng dựa gần chỗ đó, trùng da không che kín địa phương, hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được một loại đốt cháy một dạng đau nhói. Hạch trùng xung quanh để một khối cục đá. 2 năm này bộ lạc hoa lượng lớn thời gian ở trong núi rừng tìm cục đá. Khó được vô dụng những thứ kia hảo vật liệu đá đi mài giũa thạch khí. Mà là đại bộ phận đều dọn đến nơi này. Thiệu Huyền nhìn, dựa vào vòng tròn đồ phổ tính toán ra kết quả. Đi tới một nơi, nhìn hướng chỗ đó trưng bày cục đá. Ở vị trí này, ly hạch trùng đồng dạng khoảng cách khối đá. Có rất nhiều bề ngoài đều có thể nhìn thấy không quy tắc phân bố kim sắc. Nơi này chính là hạch trùng dưới ảnh hưởng. Đồng dày đặc nhất vị trí. Mỏ đồng, liền sản sinh ở nơi này. Thần kỳ hạch trùng, bọn họ đem cái vị trí này mỏ đồng rời một ít đi ra. Sau đó lại từ bất đồng vị trí phân biệt dọn ra một đại khối đá. Đem những cục đá này tất cả đều mang về bộ lạc. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.